Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1424, chương 1424, lấy đánh lén phương thức. Rời đi hoang mộc đảo, chí năng chiến xa vẫn như cũ áp dụng tàu ngầm hình thái. Tại đáy biển tiềm hành, sau 2 giờ, thuận lợi đạt tới Thái Lâm đảo. Này tế, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Dưới đáy biển càng là đen kịt một màu, cho người ta một loại âm u đáng sợ cảm giác. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Tiếp theo phân phó nói. Số 2, dò xét tra một chút trên hòn đảo tình huống. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Trên hòn đảo có một tên thông thần cảnh lục trọng cùng một tên thông thần cảnh ngũ trọng phi vũ. Tộc nhân, mặt khác thông thần cảnh trở xuống nhiều đến mấy trăm người. Nhiều người như vậy, Tô Nghĩa nhướng mày, lấy thực lực của hắn. Chém giết hai tên thông thần cảnh phi vũ tộc nhân không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là đối phương số lượng nhiều lắm. Dù là đem tiểu tiện bọn họ kêu đi ra giúp đỡ, cũng không có khả năng toàn bộ diệt sát đi. Kể từ đó, hành tung cũng liền bại lộ. Có điều hắn sau đó nghĩ đến, làm xong vụ này, bước kế tiếp liền sẽ tiến về Đại Nguyên Đảo. Hai địa phương cách xa nhau 10 phần xa xôi. Phi vũ tộc cường giả cho dù nhận được tin tức, cũng đoán không được hắn đi đâu. Nếu như vậy cũng liền không cần quá lo lắng. Chí năng chiến xa đột nhiên hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta hiện tại thì động thủ, vẫn là chờ đến ngày mai. Hiện tại, Tô Nghĩa nói nhỏ, Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa thiên. Hiện tại chính là động thủ đại thời cơ tốt. Mặt khác, còn muốn nghĩ cách cứu viện Nguyên Tử Mặc. Cũng không thể ở chỗ này trì hoãn. Sau đó, tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, chí năng chiến xa lặn bơi đến hòn đảo nào đó một chỗ. Nơi này đá ngầm đá lởm chởm, không có phi vũ tộc nhân trông coi, chính thích hợp đăng nhập. Tô Nghĩa đem chí năng chiến xa chứa vào túi, bay nhảy đến trên hòn đảo, ẩn thân tại một khối nham thạch phía sau. Này tế, hắn không có nóng lòng động thủ, mà chính là suy nghĩ lên đối phó phi vũ tộc nhân biện pháp. Trước đó quan sát được tình huống, tòa kia linh tinh khoáng sơn tọa lạc tại hòn đảo trung ương một cái giữa sơn cốc. Bên ngoài thung lũng có linh tinh phi vũ tộc nhân trông coi. Mà tại giữa sơn cốc, dày đặc lấy mấy trăm tên phi vũ tộc nhân. Tên kia thông thần cảnh lục trọng cùng thông thần cảnh ngũ trọng phi vũ tộc nhân cũng ở trong đó. Nếu như trực tiếp giết đi qua, có thể đem đối phương giải quyết hết. Nhưng là, khẳng định sẽ tiêu hao không ít thời gian. Nói không chừng còn sẽ để cho đối phương trốn thoát rơi. Cho nên, hắn dự định lấy đánh lén phương thức. Trước đem thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân miểu sát. Còn lại một cái thông thần cảnh ngũ trọng, thì tương đối dễ dàng thu thập. Định ra kế sách này, Tô Nghĩa lặng yên không tiếng động hướng sơn cốc sờ lên. Trên đường, tại chí năng chiến xa trợ giúp dưới, dễ như trở bàn tay đem bên ngoài trông coi chém giết. Làm đến ven rìa sơn cốc thời điểm, Tô Nghĩa thi triển huyễn hóa thần thông, biến thành một tên cao lớn phi vũ tộc nhân, nghênh ngang hướng sơn cốc bên trong đi đến. Trong sơn cốc tuy nhiên tụ họp mấy trăm tên phi vũ tộc nhân, nhưng Tô Nghĩa cùng phi vũ tộc nhân giống như đúc, cho nên vẫn chưa gây nên bọn họ cảnh giác. Tô Nghĩa một đường thông suốt đi hơn 100 mét, bỗng nhiên ngừng lại, trước mặt trống rỗng khu vực. Đang có hai tên phi vũ tộc nhân tại trò chuyện với nhau cái gì? Hai người này cũng là cái kia hai tên thông thần cảnh phi vũ tộc nhân. Mà tại hai người xung quanh, là không có còn lại phi vũ tộc nhân. Tùy tiện đi qua, tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, lập tức thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau, chậm rãi hướng hai tên phi vũ tộc nhân tới gần. Làm cách xa nhau 10 mét thời điểm, tên kia thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân bên hông phía trên đột nhiên tách ra một vệt tinh quang, có người đánh lén. Thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân biến sắc, nhanh chóng xoay người hướng về sau liếc nhìn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.